BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 29, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn tạo bất ngờ cho Thi Nam Bắc nên cô lặng lẽ đi đến bàn của nàng. Khi đến gần, cô nghe thấy những lời đối phương nói sau lưng cô, đều là những điều cô chưa từng nghe thấy hoặc cảm thấy xa lạ, khó nghe hiểu về thuật ngữ chuyên môn. Suýt nữa cô quên mất mình cưới một sinh viên giỏi về làm vợ. Cô cúi đầu nhìn cô bé đang cố gắng học tập trước mặt, không thể không thừa nhận, Triệu Tuân Âm thật sự cảm thấy Thi Nam Bắc như thế này rất quyến rũ. Sức hấp dẫn của bạn nhỏ luôn khiến người ta không còn nơi nào để trốn tránh, đặc biệt là bạn nhỏ xinh đẹp, nhân cách tốt và ham học hỏi. Triệu Tuân Âm người gần như một bà cô già kỳ quặc, cũng không ngoại lệ. Thi Nam Bắc hầu như vô tội khi ở trước mặt cô, cộng với tính cách bướng bỉnh nghịch ngợm, cô không bao giờ đoán được nàng sẽ nói gì tiếp theo sau khi nói câu vừa rồi. Và 8 trong số 10 lần, điều tiếp theo Thi Nam Bắc nói sẽ khiến cô tức giận đến mức lồng ngực đau thắt. Cô già rồi, sức chịu đựng bên trong của cô cũng kém đi rất nhiều. Cô dù muốn cũng không dám đánh vợ, cô có muốn thì cũng không mắng được. Vậy thì còn có thể làm được gì ngoài cưng chiều? Cô đứng sau lưng Thi Nam Bắc hồi lâu, thấy đối phương đọc sách chăm chú như vậy, không phát hiện sau lưng mình có người, liền bắt đầu trêu chọc, nhất là khi nghĩ đến khuôn mặt cô vợ nhỏ khi nhìn thấy cô sẽ thể hiện sự ngạc nhiên vui mừng. Chà! Dù sao thì cô cũng là nữ hoàng điện ảnh và là một ngôi sao lớn. Cô đã bay hàng ngàn dặm để gặp nàng. Bạn nhỏ Thi Nam Bắc này có cứng đầu đến đâu thì cũng sẽ cảm động rơi nước mắt, phải không? Khi cô nghĩ về nó, cô thực sự mong chờ. Vì thế Triệu Tuân Âm làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, duỗi ngón trỏ và ngón giữa trái ra, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào bàn của Thi Nam Bắc. Sau đó cô nhìn thấy cô bé nghiêm túc ngước đôi mắt ướt át nhìn cô. Bạn nữ xinh xinh đẹp này, không biết có hân hạnh mời bạn đi ăn tối không? Triệu Tuân Âm tháo khẩu trang và kính râm xuống, mỉm cười với Thi Nam Bắc rồi hỏi. Nhìn thấy Triệu Tuân Âm đột nhiên xuất hiện, Thi Nam Bắc cũng không làm Triệu Tuân Âm thất vọng, kinh ngạc nhảy dựng lên, ngã vào trong lòng đối phương, vui vẻ nói. Sao chị lại trở về? Mặc dù Thi Nam Bắc có thân hình đẹp, nhưng Triệu Tuân Âm dù sao cũng chỉ là một phụ nữ. Triệu Tuân Âm bị đối phương đột ngột tấn công, cô lùi lại 2 bước. Sau đó đưa tay nhanh chóng ôm lấy nàng, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mình. Sự nhiệt tình của bạn nhỏ khiến Triệu Tuân Âm mềm lòng. Hà, vợ tôi phớt lờ tôi nên tôi đành phải quay lại. Mặc dù phản ứng của Thi Nam Bắc khiến cô hài lòng, nhưng cô vẫn chưa quên mấy ngày nay Thi Nam Bắc đã phớt lờ cô như thế nào. Hừm, người lớn tuổi cũng có lúc nhỏ nhen, em không có phớt lờ chị. Nghe được lời nói có phần trách móc của Triệu Tuân Âm, mặt Thi Nam Bắc hơi đỏ lên. Sợ đối phương nhìn thấy mặt đỏ bừng của mình, nàng vùi đầu vào trong ngực cô. Nàng hờn dỗi nói với giọng yếu ớt. Em chỉ đang bận ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Vốn dĩ cô chỉ tùy tiện phàn nàn. Cô gái nhỏ quả thực có khối lượng kiến thức cần phải học hành nặng nề. Nhưng sau khi nghe đối phương nghiêm túc như vậy giải thích với mình, trong lòng Triệu Tuân Âm lại càng mềm lòng hơn. Cô ôm lấy vợ, đưa tay xoa tóc đối phương, giọng điệu dịu dàng hơn những gì cô từng tưởng tượng. Được rồi, tôi biết em bận học, tôi không trách em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì muốn quay lại thăm vợ, không biết vợ tôi có thể cho tôi vinh dự mời đi ăn tối không? Ảnh hậu hạ thấp sự kiêu ngạo của mình xuống và bay suốt chặng đường từ Thượng Hải đến Thành Đô để gặp nàng. Ngay cả người cứng rắn nhất là Thi Nam Bắc cũng sẽ rất ấn tượng. Nhưng vì khối lượng học tập nặng nề nên nữ sinh viên đại học không thể tự giúp mình. Nàng vừa định trả lời. Được ạ. Việc nhớ ra mình phải ôn thi cuối kỳ. Nếu nàng và Triệu Tuân Âm ra ngoài ăn tối, thì tối hôm đó nhất định phải về Long Tuyền đúng không? Nghĩ lại cuộc điện thoại của Triệu Tuân Âm đêm đó, giọng nói mang đến tai họa cho đất nước và dân chúng đã nói với nàng rằng liệu Hoàng thượng không nhớ đến cơ thể của thần thiếp sao? E hèm, trẫm còn nhiều việc chưa làm, nên trẫm không được phép ham mê tửu sắc. Thì Nam Bắc tự thêm vào mình một vở kịch trong đầu. Dù trẫm rất yêu quý ái phi nhưng việc quốc gia quan trọng hơn. Nếu tối nay nàng thật sự theo Triệu Tuân Âm về Long Tuyền thì buổi tối hai người nhất định sẽ vui vẻ không chút xấu hổ. Sớm nhất là đến sáng mai mới có thể quay lại trường học. Nàng phải dành bao lâu để đọc sách? Nhưng nếu nàng không đi, có phải nàng vô tâm quá không? Ngày thường Triệu Tuân Âm bận rộn như vậy, lần này trở về, chắc chắn phải mất mấy tháng nghỉ ngơi sắp tới mới có thể sắp xếp xong. người ta không dễ dàng gì về gặp nàng, nói thật lòng nàng không thể chịu đựng được việc phải xa cô. Ôi, bối rối quá, tình yêu hay học tập, đây là vấn đề mà mỗi sinh viên y khoa cuối học kỳ đều phải đối mặt, vì thế trong lúc nhất thời trên mặt Thi Nam Bắc tràn ngập sự do dự. Nàng vùng vẫy hết lần này đến lần khác, cho đến khi cuối cùng bụng nàng bắt đầu đau. Thật sự rất khó để đưa ra lựa chọn. Cuối cùng nàng cũng nhận ra rằng các vị hoàng đế thời xưa không thể có được cả hai khi đối mặt với ái phi yêu quý và quốc gia đại sự. Sao vậy? Không tiện à? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm rất nhẹ nhàng hỏi nàng. Không phải không tiện, chỉ là em còn rất nhiều sách chưa đọc xong. Nói đến đây, Thi Nam Bắc càng cảm thấy áy náy. Triệu Tuân Âm, một người luôn bận rộn, có thể tìm thời gian để quay lại thành đô để gặp nàng, nhưng nàng thậm chí còn không cho người ta thời gian cùng nhau đi ăn. Thật sự là quá cặn bã, em bận học lắm à, tôi thấy em gầy đi rất nhiều. Triệu Tuân Âm nghe vậy hỏi nàng, cũng bình thường ạ, cuối học kỳ bọn em sẽ trông như thế này. Có lẽ là nhìn thấy Thi Nam Bắc cảm thấy tội lỗi, Triệu Tuân Âm rất ân cần nói. Nói mới nhớ, tôi chưa từng ăn ở canteen trường Đại học Tứ Xuyên. Nếu có thể, lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Thi Nam Bắc giật mình, lập tức hiểu được sự quan tâm của đối phương dành cho mình, trong lòng không khỏi ấm áp, ôm chặt đối phương. Được, chúng ta cùng đi ăn nhé. Có thể ăn, nhưng vì thân phận của Triệu Tuân Âm, việc hai người ăn ở sảnh của căng tin là không thực tế, vì vậy Thi Nam Bắc nói rằng hãy ăn trong phòng riêng trên tầng 3. Triệu Tuân Âm phải đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai, nhìn nàng gật đầu đồng ý, cô không phản đối, chỉ cần Thi Nam Bắc cảm thấy được là được. Hai người yêu nhau không chút kiêng nể, nhưng cô gái trợ lý bên cạnh lại vô cùng căng thẳng, cẩn thận quan sát xung quanh, sợ có người phát hiện ra Triệu Tuân Âm rồi sẽ xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tin tức về cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm đã trở nên ít phổ biến hơn, nhưng chỉ cần danh tính của vợ Triệu Tuân Âm không được công bố, sự tò mò của các tay săn ảnh và cư dân mạng sẽ không tiêu tan. Vì vậy, trợ lý đối với ảnh hậu Triệu Tuân Âm không có chút định kiến khi cố tình chiều chuộng vợ mình đầy oán hận. Trong khi cô ấy đang rất lo lắng cho công việc, thì hai người họ lại thể hiện tình cảm của mình một cách tàn nhẫn trước mặt cô ấy. Không biết tôi vẫn chăn đơn gối chiếc, không biết rằng tôi đêm về khó ngủ sao? Hai người có thực sự cần đối với tôi như thế này không? À, khó quá, trợ lý trong lòng kêu lên, nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng kêu nội tâm của cô trợ lý nên họ không bị ai phát hiện trên đường đến căn tin. Sau khi vào phòng riêng, trước khi cô trợ lý có thể thở phào nhẹ nhõm và uống một ngụm nước, bạn cùng phòng của Thi Nam Bắc, Ngô Lệ Lệ là người đầu tiên phát hiện ra tung tích của nhóm họ. Câu đầu tiên của kẻ săn đuổi ngôi sao Ngô Lệ Lệ. Cô ấy gọi điện Thi Nam Bắc, bắt đầu từ cậu. Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm có đi cùng cậu không? Vì âm thầm kết hôn với Triệu Tuân Âm nên Thi Nam Bắc luôn cảm thấy có lỗi với Ngô Lệ Lệ. Dù sao thì Ngô Lệ Lệ cũng rất thích Triệu Tuân Âm. Trong 3 năm làm bạn cùng phòng, Thi Nam Bắc vẫn rất tự giác. Theo lời của Ngô Lệ Lệ, không ai hay bất cứ điều gì trên thế giới này có thể ngăn cản tình yêu của cô ấy dành cho Triệu Tuân Âm. Được rồi, đầu nàng xanh quá. Ngoài ra, Thi Nam Bắc lần trước đã mơ thấy Ngô Lệ Lệ trong ký túc xá, và sau đó bị một nhóm bạn cùng phòng do Ngô Lệ Lệ đứng đầu tra hỏi tàn nhẫn. Vì vậy, giờ đây nàng cũng khá ám ảnh khi nhìn Ngô Lệ Lệ. Việc đầu xanh hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là làm thế nào để Ngô Lệ Lệ chốt bỏ nỗi oán hận đối với nàng. Làm sao cậu biết? Thi Nam Bắc bị sốc trước sự nhạy bén của Ngô Lệ Lệ. Họ đã là bạn học được 3 năm. Nhưng Thi Nam Bắc chưa bao giờ biết rằng Ngô Lệ Lệ có khả năng kỳ diệu như vậy, nàng đã thừa nhận điều đó trong tiềm thức. Nàng hỏi một câu hỏi rất hay, đang muốn có được câu trả lời, đột nhiên đầu bên kia điện thoại nói với giọng điệu biến thái. Bởi vì tôi đột nhập vào hệ thống hàng không, kiểm tra chuyến bay của Triệu Tuân Âm, phát hiện ra chị ấy đã bay về thành đô hơn 2 tiếng trước. Thi Nam Bắc, để đuổi theo các vì sao, cô ấy còn không thể làm gì nữa. Cậu như vậy không phải là xấu sao? Thi Nam Bắc cắn móng tay, do dự nói. Làm ngôi sao cũng cần có sự riêng tư. Tôi xin lỗi, Ngô Lệ Lệ rất dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình. Tôi theo đuổi ngôi sao quen và ở trong nhóm người hâm mộ lâu đến mức quên mất chị ấy là vợ của cậu. Thi Nam Bắc, thế bây giờ cậu gọi cho tôi là có ý gì? Cái gì? hay kể cho tôi nghe về cái đầu xanh hơn. Nam Bắc, nhưng chưa kịp hỏi, Ngô Lệ Lệ đã đột nhiên khóc và nói với Thi Nam Bắc. Hãy xem sự thật là tôi đã yêu Triệu Tuân Âm nhiều năm nhưng vẫn không thể có được. Làm ơn hãy cho tôi nhìn chị ấy. Thi Nam Bắc, chẳng phải là không hay khi nói trước mặt tôi rằng cậu đã yêu vợ tôi nhiều năm sao? Triệu Tuân Âm ở một bên nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Thi Nam Bắc, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi. Sao thế? Thi Nam Bắc chưa kịp nói gì, Ngô Lệ Lệ đang nói chuyện điện thoại với Thi Nam Bắc với giọng điệu gần như điên cuồng. Tôi vừa nghe thấy gì, đó là vợ tôi đang nói. Không phải sao, Thi Nam Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao đầu nàng chỉ có màu xanh mướt, cách chương?